Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 846, Man Thần Điền. Trong lòng một điểm tinh hỏa nổ lên, Trương Đạo luôn luôn nổi rất chủ đi tới. Hai người trực tiếp hợp làm một thể. Bất khả tư nghị tâm linh lực số lượng từ Trương Đạo nhất lòng thủ lĩnh nở rộ. Có thể dùng trên 9 tầng trời phong vân lôi đình quán chú. Thì ra là thế, man tổ thực sự là hảo thủ đoạn. Trương Đạo nhất nhục thân bắt đầu biến hóa. Nguyên bản thân hình cao lớn trở nên thon dài. Quần áo cẩm bào cũng hóa thành bạch y. Ở trong gió phiêu đãng, như mực tóc dài ngang eo mà đứt. Bị một cây kim thừng tùy ý hệ. Theo nhị hoàng tử cùng rất chủ hợp nhất. Trương Đạo nhất rốt cục trở về mình vốn là tướng mạo. Mà rất chủ cùng nhị hoàng tử bản thân ký ức cũng sẽ không là trở ngại. Trương Đạo nhất ký ức chẳng bao giờ tiêu thất. Cái gọi là mất đi ký ức, chỉ là ý chí của hắn bị man tổ lực lượng mạnh mẽ bóp méo phía sau. Tạo thành biểu tượng, lấy Trương Đạo nhất cảnh giới. Thập địa bất động, ý chí gần như vĩnh hằng. Cho dù mất đi tất cả ký ức, hắn là như vậy hắn. Ký ức đối với Trương Đạo nhất, mà đạo cũng không then chốt, mà ở giới này. Trương Đạo nhất bị ảnh hưởng chính là ý chí. Man tổ lấy một loại bất khả tư nghị thủ đoạn, muốn đem hắn biến thành một người khác. Ở Trương Đạo nhất triệt để biến thành nhị hoàng tử cùng rất chủ trong nháy mắt. Chính là giới này hủy diệt lúc. Thế giới này không là thế giới chân thật, mà là Trương Đạo nhất thiêu đốt tất cả. Cùng man tổ lực lượng va chạm hình thành khái niệm thế giới. Phương diện này ẩn chứa man tổ lực lượng. Cũng chất chứa Trương Đạo nhất lực lượng. Nguyên bản Trương Đạo nhất đám người ở man tổ dưới sự công kích, cho là trong nháy mắt đã bị xóa đi, không có nửa điểm còn sống cơ hội. Nhưng cuối cùng Trương Đạo nhất bỏ qua tất cả, tự đoạn con đường phía trước, cũng với thập tử vô sinh chung, đánh ra một phần sinh cơ. Thế giới này, Trương Đạo nhất cùng một chúng đạo tổ ý chí đều là xen vào tồn vong trong lúc đó. Sinh tử nhất niệm. Chỉ bất quá so sánh với một đám đạo tổ, Trương Đạo vẫn mặt rơi xuống hỗn độn quang hoa, chịu ảnh hưởng lớn nhất, ý chí phá thành mảnh nhỏ. Nếu không, một đám đạo tổ đều có thể giác tỉnh một chút ý chí. Lấy Trương Đạo nhất hầu như bước vào quả cảnh ý chí, không có đạo lý lưu lạc đến tận đây. Nếu không có Nguyên Hoàng thi triển thủ đoạn lấy một điểm hỏa quang là Trương Đạo nhất ngón tay lộ, khiến Trương Đạo nhất bước lần bát hoang, thấy một đám đạo tổ, cũng thấy mình, Trương Đạo nhất cơ hồ không có khả năng tránh được man tổ thủ đoạn. Nơi này là có cùng không chỗ giao tiếp, nằm ở khái niệm biến mất sát biên giới. Ta đã chết, một đám đạo tổ cũng chết, muốn phải rời đi nơi này, hóa chết mà sống, phải siêu việt quang âm. Trương Đạo vừa đi vào man thần tháp, hai ba bước gian, cũng đã đạp tới tháp đỉnh. Nơi đây đến gần vô hạn với không, có thể dùng nguyên hoàng lực lượng cũng có cuối cùng. Tinh hỏa nổ lên trong nháy mắt nguyên hoàng khiến Trương Đạo nhất biết chính hắn thời khắc này tình cảnh, đây là nguyên hoàng cho Trương Đạo nhất sau cùng trợ giúp. Hiện tại một đám đạo tổ cùng Trương Đạo nhất sinh tử của mình đều giữ tại Trương Đạo nhất tay thượng. Thế giới này nguyên nhân hắn cùng với man tổ mà thành. Cũng chỉ có hắn có năng lực siêu việt quang âm. Nghịch chuyển sinh chết, tứ quốc một thành, đều có truyền thừa, tứ quốc có tứ tông, các hữu nhất thư, ghi chép thế gian căn nguyên đại đạo, mà tứ quốc cũng có truyền thừa. Cái này truyền thừa là huyết mạch, cũng là công pháp, Bắc quốc đại mộng tâm kinh, miền Nam thiên mệnh chương, Đông nước thần đạo thư, Tây quốc Phật vương điển, sau đó cổ truyền thừa, cho tới hôm nay, Trương Đạo nhất giác tỉnh mỗi ngày địa, thấy chúng sinh. Cũng thấy mình, đã biết những thứ này căn nguyên, tứ tông truyền thừa đến từ chính hắn. Một khắc cuối cùng, hắn thiêu đốt đạo quả, cường đoạt thiên địa vận số. Đạo quả nghiền nát, hóa thành tứ tông truyền thừa, mà man tổ lực lượng cũng hóa thành tứ quốc hoàng thất huyết mạch. Cùng truyền thừa phương pháp, đại mộng tâm kinh sở dĩ sẽ áp chế Trương Đạo nhất ý chí. Liền là bởi vì đây là man tổ lực lượng, từ vừa mới bắt đầu. Man tổ sẽ không cho Trương Đạo nhất lưu hạ nửa điểm đường sống. Chỉ bất quá Trương Đạo nhất cầu đạo chi tâm quá kiên. cho dù đoạn đạo, tuyệt mệnh, lòng này cũng không muốn đổi. Trường đạo nhất đạo kỳ thực không phải dễ, mà là cái này cửu tử bất hối cầu đạo chi tâm. Dễ, chỉ là cầu đạo kết quả, cũng không thể đại biểu trường đạo nhất đạo. Cầu đạo, là trường đạo nhất đạo tâm, trường đạo nhất ý chí vì vậy vĩnh hằng. Chỉ cần lòng ta không thay đổi, ta ý không thay đổi, cái này dịch đạo xá thì như thế nào? Nhìn trước mắt tràn đầy năm tháng cảm cổ thư, trường đạo nhất lòng chung dứt khoát. Cổ thư có màu đen, bìa sách thượng, chỉ có vẻn vẹn mấy đạo văn lạc. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này mấy đạo văn lạc dĩ nhiên có thể diễn tận vũ trụ hồng hoang. Thiên địa biến hóa, đây là man thần điền. Sau đó cổ truyền thừa, chỉ có rất chủ có thể xem một chút. Trong truyền thuyết, bên trong uẩn tàng man tổ siêu thoát huyền bí. Trên thực tế truyền thuyết chỉ là giả. Thế giới này căn bản không phải chân chính thế giới. Lại nào có man tổ siêu thoát. Trong quyển sách này dung hợp trương đạo nhất cùng man tổ đại đạo. Lực lượng, trương đạo nhất hữu vô chi đạo. Cùng với man tổ không thể diễn tả chi đạo. Còn lại tản ra ngoài điển tịch huyết mạch cũng chỉ là thứ yếu. Chỉ có quyển này man thần điển mới là hạch tâm. Trương đạo nhất đại đạo. Lực lượng đã cùng man thần đại đạo lực lượng dung hợp. Trở nên không hề thuần túy. Trương đạo nhất nếu muốn lấy lại lực lượng của chính mình. Đại biểu cho hắn cũng muốn đem man tổ lực lượng cùng nhau cầm. Từ nay về sau, dễ đem không còn nữa là dễ. Mà trương đạo nhất con đường, cũng sắp lúc đó mà thôi. Bất quá, trương đạo vừa hiện ở đã có quyết đoán. Chính là đại đạo, có gì không thể xá. Một đoạn này từng trải khiến trương đạo nhất hiểu ra. Chỉ cần hắn cầu đạo chi tâm bất diệt, cầu đạo chi niệm không dứt, hắn liền không tính là thất bại. Man thần điển mở ra, trang sách phiên động trong lúc đó, hiển hóa vô cùng hoa đại đạo thần bí. Những thứ này thần bí trình bày thiên địa căn nguyên, đại đạo diễn biến, làm cho người ta cảm thấy một loại chỉ cần có thể hiểu ra bên ngoài thần bí, là được tăng tới vô thượng cảnh giới cảm giác. Trương đạo nhất không có nhìn trong sách gì đó. Mấy thứ này xem chi vô ích. Trương đạo đưa tay một tay lấy man thần điển bóp nát. Vô cùng đại đạo linh quang bị trương đạo nhất từ man thần điển chung lấy ra. Sau đó bị trương đạo nhất nuốt vào trong miệng. Một cái chớp mắt này, trương đạo dốc hết sức số lượng tăng vọt. Liên đới tâm linh cũng đang không ngừng mở rộng. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, trương đạo nhất lực lượng cùng tâm linh thậm chí siêu việt quá khứ nhất tiệt điên thời kỳ. Đủ để có thể hoàn chỉnh quả kỳ. Man thần điển cũng không phải chỉ có trương đạo nhất đại đạo. Trong đó còn có man tổ đại đạo. Hai bên kết hợp, làm cho trương đạo nhất siêu việt cực hạn. Đạt tới quá khứ không thể đạt tới tầng thứ. Bất quá, trương đạo nhất cũng phát hiện theo sự biến đổi này. Tâm linh của hắn đã không ở thuần túy. Man tổ đại đạo đang thay đổi tâm linh của hắn. Ở ăn mòn tâm linh của hắn. Hơn nữa man tổ đạo cùng hắn đạo đã kinh thủy nhũ giao dung. Căn bản không khả năng xa nhau. Nếu muốn chém tới man tổ đạo, thì đại biểu trương đạo nhất yếu liên quan cùng với chính mình dịch đạo cùng nhau chém tới. Như thế vẫn chưa đủ. Trương đạo nhất không thỏa mãn. Lực lượng này tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ để lấy hắn siêu việt quang âm nghịch chuyển sinh chết. Bốn phía lực lượng có thể dùng tứ quốc một thành vì thế mà chấn động. Thương khung trở nên đổ nát, tất cả cường giả đều hoảng sợ nhìn về phía man thành phương hướng. Không biết đến tột cùng phát sinh biến cố gì, man thành chỗ truyền tới sóng sức mạnh quá mênh mông, quá kinh khủng, đã siêu việt thiên đạo cực hạn, đã phá vỡ mà vào một loại không thể diễn tả tầng thứ. Loại này tầng thứ, cho tới nay truyền miệng, tên chi siêu thoát, man thành, lẽ nào rất chủ yếu siêu thoát. Tứ quốc quốc chủ cùng dòng họ trong lòng đồng thời chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Không khỏi hoảng sợ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,